Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, lần đầu gặp ngoại công. Võ thần động niệm, cái này Mạc Phong sư điệt thật có tinh thần a. Ngô Vọng ngáp liền thiên địa đi ra sư phụ tiểu viện. Hướng bên ngoài trấn một đường chạy chậm, tốc độ dần dần tăng tốc. Tối hôm qua hàn huyên một đêm, đều là chút ít liên quan tới võ đạo tu hành sự tình. Ngô Vọng cũng tận một sư thúc bản phận, chỉ điểm thoáng cái Mạc Phong, chỉ cần Mạc Phong sư điệt sau khi trở về, dựa theo hắn chỉ rõ lộ từng bước một tiến về phía trước đi, vậy khẳng định liền sẽ có một phen thành tựu. Điểm ấy tự tin, thiên đạo thủ lĩnh vẫn là phải có. Trời mới vừa tờ mờ sáng, trấn bên trên đường đi trống rỗng. Sáng sớm cảm giác mát mẻ chui vào thân thể, để Ngô Vọng cấp tốc trở nên thanh tịnh. Thiên nội thiên ngoại nghiêng ngả, thật đúng là đủ mệt. Thiên đạo gần nhất khai quật đại đạo tốc độ rõ ràng biến nhanh một chút. Ngô Vọng bản thể nắm giữ đại đạo tốc độ cũng thay đổi nhanh một chút. Đúng là như vậy, theo thiên đạo bản thân tăng cường, đối một đầu mới đại đạo nghiên cứu phát minh, tốc độ tự nhiên là hội sẽ tăng nhanh. Lúc này để tính, nghĩ tại đại kiếp tiến đến trước đó nắm giữ 3000 đại đạo cũng không phải là việc khó, nhưng liên quan tới vạn tinh lĩnh ngộ, Ngô Vọng lại lâm vào bình cảnh. Tinh không nếu như là hư vô, chỉ có thể theo chỉnh thể đi lĩnh ngộ tinh không đại đạo, tinh thần đạo chính là như thế, vậy mình nên như thế nào đi tại vạn tinh bên trong tìm kiếm một chút hy vọng sống? Hết thảy là hư vô, hết thảy lại là chân thực. Trung an bài chính mình hóa thân đến võ thần nơi này, bắt đầu lại từ đầu tu hành. Có phải hay không cũng tồn tại một loại nào đó ý đồ? Cái này khẩu càng phát ra nghịch ngợm. Tiểu Trung hẳn là cũng chứng kiến hai lần đó chính mình vượt qua thiên địa đại kiếp, rất có thể biết được đại kiếp chân tướng, lại một mực dẫn đạo tự mình lĩnh ngộ, đi cảm thụ, truy cứu nguyên nhân. Cái kia chính là Tiểu Trung tự thân cũng không thể giải quyết đại kiếp. Nàng từ lúc bắt đầu, từ đầu đến cuối đều là đang giúp mình cái chủ nhân này thôi. Ngô Vọng ngược lại là đều minh bạch, sở dĩ hóa thân dấn thân vào đến thiên ngoại đằng sau, tu hành tựu trở nên phá lệ ra sức lại cần cù. Hắn cần nhanh chóng tăng thực lực lên, lúc này giành giật từng giây, sớm đi cầm tới thiên ngoại thế giới quyền khống chế. Sau này nói không chừng liền có thể nhiều mấy phần thắng. Ta không có thời gian đợi, Ngô Vọng lẩm bẩm âm thanh, đã là chạy tới bên ngoài trấn trong rừng cây nhỏ. Cùng với thu sáng sớm ngày lạnh xuống, hắn giải khai áo, chỉ mặc áo ngắn, hai tay nâng lên, chậm rãi nhấn áp, từng sợi linh lực tại người chu hiển hóa thành mấy cái phức tạp phù văn, lạc ấn tại Ngô Vọng phần lưng, lòng bàn chân. Trong nháy mắt, hắn liền phảng phất nâng lên một tòa núi nhỏ, mà hai chân cũng chưa cho đại địa quá nhiều áp lực. Ha! Ngô Vọng hét lớn một tiếng, cả người đều trở nên tinh thần rất nhiều, thân hình trái đột phải hướng. Xong, một bộ cũng không phức tạp quyền pháp lại đùa nghịch hổ sinh phong. Đánh ra phích lịch nổ vang, nhưng trước đây đã làm đến hô phong hoán vũ, đằng vân giá vũ. Thậm chí đằng sau đã bằng vào thiên đạo làm đến ngôn xuất pháp tùy Ngô Vọng. Giờ phút này quả thực tìm không được quá bao nhanh vui. Cái này có lẽ liền là nhanh chóng thông quan, không tốt chỗ đi. Tại đại hoang thiên địa bên trong, Ngô Vọng tại trung phụ tá dưới, cực tốc chỗ thành tựu thiên đế chi vị. Sừng sững tại trên đại đạo, chấp trưởng thiên đạo, hiệu lệnh thiên đình, tùy theo mà đến vấn đề. Liền là Ngô Vọng bản thân tại bây giờ đi ra đầu này tuế nguyệt tuyến bên trên, khắp nơi hoàn mỹ, tự thân tâm cảnh lịch luyện chú trọng không đầy đủ, cố hữu thiên ngoại lần lịch lãm này tu hành, sở dĩ Ngô Vọng coi như cảm giác không thấy khoái hoạt, cũng nhất định phải một bước một cái dấu chân, đem con đường này đi kiên cố, tu hành, tu tâm, tu bản thân, ở trong quá trình này. Ngô Vọng dựa vào bản thân, một chút xíu kinh nghiệm tại đoán thể, đồng thời sớm bắt đầu tăng lên chính mình hóa thân thần hồn cường độ, bù đắp võ đạo không đủ. Không hợp lý sao? Cái này rất hợp lý. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ngô Vọng hai mắt nhắm lại, Từng sợi linh thức từ hắn quanh người tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ tiểu trấn. Hắn cảm thụ được tự thân linh lực vận chuyển, cảm thụ được linh khí trong thiên địa lưu động. Hai tay nhẹ nhàng đẩy về trước, bắp thịt toàn thân ở vào lòng, căng cứng chi gian, đã bắt đầu đánh lên tự sáng tạo thái cực quyền. Giây lát, trưởng đẩy linh khí, quyền đụng hư vật, phương viên trong vòng 10 dặm linh khí bắt đầu lấy viên hình xoay tròn. Ngô Vọng khóe miệng lộ ra nhàn nhạt ý cười, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Dương dương tự đắc, cái này vĩ đại Lam Tinh lão tổ tông, Mạc Phong chưa bao giờ cảm giác được như thế áp lực. Một cái người đồng lứa, mà lại còn là một cái vừa mới chính thức tu hành nửa năm. So với mình niên kỷ hơi nhỏ người đồng lứa, đối võ kỹ lý giải lại vượt qua hắn nhiều như vậy. Mà lại cùng tiểu sư thúc tiếp xúc càng nhiều, Mạc Phong đáy lòng tựu càng phát ra chấn kinh. Cái này quả nhiên là cái thợ săn xuất thân. Trong núi lớn lên thiếu niên sao luôn cảm thấy, liền xem như những cái kia từ nhỏ phụng dưỡng tại Lưu Ly Thần đại nhân bên cạnh hài đồng, cũng không có khả năng lắm có loại tầng thứ này võ đạo lý giải. A đêm qua trắng đêm trò chuyện với nhau, quả thực để Mạc Phong được ích lợi không nhỏ. Ban đầu lúc, Mạc Phong ngoài miệng nói mời Ngô Vọng chỉ điểm một chút, đáy lòng vẫn có chút ngạo khí, nghĩ đến chính mình tu vi cảnh giới dù sao còn cao thâm chút ít, có thể trái lại cho tiểu sư thúc chỉ điểm một chút tu hành, cho tiểu sư thúc một chút kinh nghiệm. Nhưng các loại, chờ, Ngô Vọng thật chỉ điểm hắn vài câu, giải thích võ giả thể nội linh lực triều tịch nhập môn, uốn nắn Mạc Phong mấy cái chiêu thức bên trên kỹ xảo phát lực, nói chúng tim đen chỗ, nói ra Mạc Phong chiêu thức dính liền bên trong hơn 10 chỗ không đủ thời. Gian dần trôi qua, Mạc Phong cả người cũng không quá tốt. Tiểu sư thúc hẳn là thật là võ thần đại nhân chuyển thế, cái này võ đạo lý giải làm sao so với mình sư phụ còn cao một chút càng kỳ quái hơn. Vẫn là Mạc Phong mang theo như vậy nghi hoặc đi tìm chính mình sư phụ Xuân Loan lúc, Xuân Loan lại cười ngâm ngâm chỗ nói tiểu sư thúc cái kia có thể xưng không hợp thói thường tuổi. Thơ kinh lịch, ngươi người tiểu sư thúc này liền là cái yêu nghiệt, chớ có cùng hắn so. Ngươi sư công từng phái người điều tra qua ngươi tiểu sư thúc vốn liếng, liền là những năm này như cái gì thành dáng dấp. Tiểu sư thúc lai lịch có vấn đề, Mạc Phong không khỏi khẩn trương lên. Xuân Loan lắc đầu, sờ lấy Mạc Phong ý thức, ôn thanh nói, việc này chớ có lộ ra, nếu là truyền đi đối ngươi tiểu sư thúc thanh danh bất hảo. Hắn 8 tuổi trước còn là cái kẻ ngu. Khục, khụ khụ. Cái này, ngươi tiểu sư thúc tại một cái sơn cốc trong thôn trại lớn lên. Nuôi dưỡng hắn lớn lên là hai vị thợ săn. Hai vị kia thợ săn tự định cư tại trấn bên trên. Tiểu Kim Vi cùng hắn không có gì quan hệ máu mủ. Hai người dùng huynh muội tương xứng thôi. Xuân Loan cười nói, ngươi thu sư thúc cùng cái này gia nhân quen thuộc nhất. Trong bóng tối thám thính rất nhiều. Ngươi tiểu sư thúc là không có gì bí mật. Chỉ có thể nói, đây chính là võ thần đại nhân ban cho ta bọn họ Lưu Ly giới lương tài. Kỳ thật mỗi lần qua mấy trăm năm, cũng có thể sinh ra loại tồn tại này. Có bất phàm tư chất, có cường đại ngộ tính. Sau đó cấp tốc quật khởi, trở thành một giới trụ cột. Trước đây cũng từng có tình huống như vậy. Chờ ngươi thấy cũng nhiều, tự nhiên là sẽ không nhiều quái. Vâng, lão sư, đệ tử minh bạch. Mạc Phong cúi đầu ứng với, chỉ là tiểu sư thúc quá mức yêu dị, để đệ tử nhất thời có chút vô pháp thích ứng. Xuân Loan nói, nhiều cùng ngươi tiểu sư thúc ở chung đi. Chúng ta chỉ ở nơi này lại đợi 3 ngày. Ta đột nhiên nhận được trong quân triệu hoán, biên giới có chút bất an ổn. Chỉ đợi 3 ngày, chờ một chút ngươi sư công muốn truyền thụ băng. Vân Kình, ngươi có thể học nhiều ít tự học nhiều ít. Học không được cũng không sao. Xuân Loan cười nói, vi sư đã sớm biết. Đây cũng là vi sư áp đáy hòm tuyệt kỹ. Ngày bình thường đều không hiển lộ. Mạc Phong vừa định chào từ giã rời đi, liền nghe sư phụ cũng tại nhỏ giọng nỉ non. Người thu sư thúc cùng đông sư thúc đều nhanh đưa ngươi người tiểu sư thúc này khen lên trời. Sau đó lão sư thi triển băng vân kình. Cũng phải nhìn hắn ngày đầu tiên có thể nắm giữ bao nhiêu. Mạc Phong như có điều suy nghĩ. Lại là hưng khởi so sánh chi tâm. Hắn sau đó cũng muốn cẩn thận quan sát. Xem mình liệu có thể lĩnh ngộ như vậy tuyệt kỹ. Mạc Phong rời sư phụ trước mặt. Tại viện lạc nơi hẻo lánh tìm một khối bàn thạch. Ngồi xếp bằng trên đó bắt đầu cảm ngộ linh lực lưu truyền. Ngược lại là dị thường chăm chỉ. Hắn đang cố gắng buông lỏng tâm thần. Xúc dưỡng tinh thần. Để cho mình dùng trạng thái tốt nhất đi kết nạp sư công băng vân kính. Như thế qua đại khái nửa canh giờ. Mặt trời cao thăng. Trên bầu trời bay tới hai đóa mây trắng. Thu lão trước phòng cửa gỗ bị người chậm rãi kéo ra. Thu lão chắp tay sau lưng cất bước mà ra. Bên miệng mang theo mỉm cười đắc ý. Tinh khí thần đều so ngày bình thường bão mãn rất nhiều. Hiển nhiên, lão sư phụ trước đây cũng làm nửa ngày chuẩn bị. Đều đến trong viện, chúng ta đi bên ngoài trấn đi. Miễn cho đã quấy rầy người bên ngoài. Các nơi cửa gỗ kéo ra. Xuân, Thu, Đông Tam đệ tử cùng nhau ra ngoài. Phù Nhị cùng Kim Vi từ lâu thu thập thỏa đáng. Đi theo Thu Lê sau lưng. Mạc Phong từ lúc ngồi chỗ nhảy lên. Đảo mắt một vòng. Buồn bực nói. Ta tiểu sư thúc đâu, đánh quyền đi đi. Thu lão cười nói. Đi, chúng ta cái này đi tìm hắn. Kim Vi nhỏ giọng hỏi. Ca của ta lúc nào ra môn nha? Ta làm sao không nghe thấy? Trời còn chưa sáng hắn liền đi tu hành. Thu Lê cười nói. Ngày bình thường, hắn mỗi ngày đều là sáng sớm chỗ này. Mỗi lần tới lúc đều là toàn thân đại hãn. Thiên phú cao thấp chỉ là quyết định ngươi hạn mức cao. Nhất cao thấp, Thu lão chậm rãi nói. Muốn mau mau chạm đến chính mình hạn mức cao nhất. Cũng có được càng nhiều cơ hội đột phá cực hạn này. Liền cần dạ dĩ kế nhật cố gắng. Ngươi người tiểu sư thúc này. Nhưng so sánh ngươi sư phụ lúc tuổi còn trẻ muốn chịu khó nhiều. Thay đổi chiến giáp. Cõng trường thương Xuân Loan nhỏ giọng phàn nàn nói. Sư phụ, ngài khác, đừng. Không có việc gì nói ta lúc tuổi còn trẻ làm sao ra làm sao. Ta hiện tại tựu không trẻ sao, ha ha ha. Thu lão vuốt râu cười to. Tiếng nói có chút cởi mở. Đông Cao an bài hai chiếc xe bò. Mang theo mọi người chậm ung dung hướng bên ngoài trấn dốc núi cánh rừng mà đi. Dọc theo đường phố, người đi đường ba lượng, quen thuộc đại thành phồn hoa cảnh sắc Mạc Phong cùng Phù Nhị. Giờ phút này cảm thụ được tiểu trấn tĩnh mịch nhàn nhã. Tâm cảnh cũng nhiều mấy phần không màng danh lợi. Nơi này tuế nguyệt rất chậm, nơi này mặt trời rất dài. Mỗi người làm tốt một sự kiện liền có thể nuôi sống tự thân. Mạc Phong nhỏ giọng nói, 12 giới thi đấu thua số lần lại nhiều, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng ở đây sinh hoạt. Xuân Loan nói, những cái kia tụ tập đại lượng tộc nhân thành trì, mới thật sự là nóng nảy mà lại các giới đều là như vậy. Chỉ có những cái kia đại thành mới tính thành, mới có thể bị phía trên các đại nhân nhìn thấy. Những này tiểu trấn, thôn xóm, bản thân sẽ cùng tại không tồn tại thôi. Mạc Phong nhất thời không biết nên như thế nào bình luận. Luôn cảm thấy hơi có chút bất lực. Thu lão gặp, cười ha hả nói câu. Vấn đề này, người có thể đi hỏi một chút Thanh Sơn. Vâng, sư công. Mạc Phong cung kính ứng tiếng. Đáy lòng lại nổi lên lời của sư phụ. Người tiểu sư thúc 8 tuổi trước là cái kẻ ngu nha. Đồ đần không? Cái này có khả năng liền là những cái kia trong truyền thuyết tiên thiên viên mãn đại tự tại. Chi cảnh, sư thúc từ nhỏ đối với người khác trong mắt, hành vi quái dị, cử chỉ quái dị, là bởi vì tiểu sư thúc là trời sinh võ đạo cường giả. Đúng, nhất định là dạng này. Mạc Phong trong mắt dần dần nhiều hơn mấy phần cuồng nhiệt. Hận không thể bây giờ lập tức đi sư thúc bên cạnh ngồi xổm. Cẩn thận nghiên cứu Thanh Sơn sư thúc tu hành phương thức. Qua không biết bao lâu, Đông Cao cười nói âm thanh. Là ở nơi này, tiền phương trên sườn núi. Ngô Vọng chạy chậm đến đón xuống tới. Rộng mở ý chí chảy xuôi mồ hôi. Kim Vi lập tức tới tinh thần. Nhảy xuống xe bò tựu xông về Ngô Vọng. Trong miệng còn cười ha ha. Cũng không biết nàng đang cười cái gì. Tiểu hài đều như vậy. Ngô Vọng đem tiểu Kim Vi nâng lên đến chuyển hai vòng. Đùa Kim Vi không ngừng thét lên mấy người theo thứ tự đi xuống xe bò. Thu Lê cùng Xuân Loan muốn đi nâng Thu Lão lúc, bị Thu Lão đưa tay đẩy đi. Cái này lão võ sư tất nhiên là càng già càng không muốn chịu già. Giờ phút này chắp hai tay sau lưng, bước đi như bay đi tại trên sườn núi. Thể nội linh lực cũng đã lâu chỗ chảy xuôi. Ngô Vọng hướng về phía trước đón. Cung cung kính kính kêu lên lão sư. Thu Lão tìm một cái bóng cây. Kêu gọi đồ tử đồ tôn tụ trước người. Bắt đầu giảng giải võ đạo. Truyền thụ băng vân kình. Ngô Vọng mở ra thần hồn chi lực giám sát các nơi. Tinh tế phân tích lão sư mỗi một câu nói ý nghĩa lời nói. Hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh có hai đạo hỏa nóng mục quang. Tiểu Kim Vi ra hỏa này, còn không có tiến vào tuổi dậy thì, làm sao lại bắt đầu lòng mang manh động. Ngô Vọng quay đầu mắt nhìn. Cái trán treo mấy đạo hắc tuyến. Ách, là Mạc Phong, cái này nếu là phù nhị, Ngô Vọng mặc dù lại có khó chịu, nhưng miễn cưỡng cũng là có thể tiếp nhận. Có thể Mạc Phong một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên tiểu sư thúc. Thừa dịp Thu Lão uống nước, lỗ hổng, Mạc Phong nhỏ giọng kêu câu. Thế nào, Ngô Vọng vô ý thức cách hắn xa nửa tấc. Mạc Phong hít sâu một hơi, lại đè thấp tiếng nói. Dùng khí âm thanh hỏi, người khi còn bé là kẻ ngu sao? Khục, khụ khụ, Thu Lão uống nước sặc một cái. Ngô Vọng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai là bởi vì cái này. Hắn còn tưởng rằng Mạc Phong đứa nhỏ này, xem như thế đi. Ngô Vọng cười nói, người khác cười ta quá điên. Ta cười người khác nhìn không thấu. Có lẽ ta đối với người khác trong mắt là cái kẻ ngu. Nhưng có khi, ta chỉ là tại tuân theo tự nhiên. Mạc Phong kích động nắm lại nắm đấm. Xem Ngô Vọng mục quang. Càng cực nóng mấy phần. Thu Lão nhạt định đạo. Tốt tốt, hai người các ngươi tiểu gia hỏa đừng nói thì thầm a. Lão Phu đến đem cho các ngươi giảng giải thoáng cái băng vân kình. Lại cho các ngươi làm mẫu làm mẫu. Xuân Loan vội nói, lão sư, để cho ta tới làm mẫu đi. Ngài khác, đừng, rung động khí huyết, ai, không sao, Thu Lão cười nói, công phu của ngươi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Vi sư sớm vận mấy chuyến khí, Ngô Vọng muốn nói lại thôi, vẫn là tuân theo lão sư ý nguyện. Ngô Vọng chỗ không biết là, cách bọn họ đỉnh đầu không xa, chậm rãi bay tới một đám mây bên trên. Hai thân ảnh ngồi ở trong mây, uống chút rượu, nghe một chút khúc, hảo hảo tự tại, không có cách, Ngô Vọng cái này hóa thân thần hồn chi lực cũng không tính mạnh. Linh thức coi như có thể nhìn thấy cái này vân, cũng vô pháp khám phá vân thượng chướng nhãn pháp. Cái này hai thân ảnh, một cái vóc người trung đẳng, bắp thịt cả người phồng lên, xúc lấy râu quai nón, mặc kim sắc chiến giáp. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm giống đực khí tức. Một cái béo thành cầu hoặc là nói. Đây chính là cái cầu. Giờ phút này, hai thần một chén rượu dưới mặt đất bụng. Mặc chiến giáp tiên thiên thần khẽ than thở một tiếng. Quả bóng kia thần mục bên trong tràn đầy cảm khái. Thủy thần, tráng hán này thở dài. Người nếu là có sự tình liền nói sự tình. Cái này uống ta bao nhiêu rượu. Cứ như vậy một bức u oán oán bộ dáng. Ngươi nói ngươi cái này. Muốn uống rượu liền nói đi. Ta cho ngươi bao no được hay không mà. Ai? Thủy thần nói. Cái này cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Võ thần buồn bực nói. Thế nào đây là nữ nhi của ta thương tiết muội từ thế nào? Võ thần hai mắt tỏa sáng. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Ngươi lại nói. Thương tiết muội từ trở về. Vâng. Thủy thần thở dài, là trở về, nhưng không thấy. Nói xong, thủy thần bưng một chén rượu lên, ngửa đầu rót xuống dưới. Kia trương liền sầu bi đều có chút ôn hòa mặt béo bên trên. Viết đầy xoắn xuýt, thủy thần nói, đại hoang thiên địa bên trong. Đế khốc không phải thua với cái kia mới thiên đế đông hoàng thái nhất sao ta cũng sầu việc này. Võ thần thở dài. Ngày đó Đông Hoàng Thái Nhất cùng thiên nội chư thần xuất thủ. Ta cũng cảm thấy, khá lắm, cái này Đông Hoàng Thái Nhất có chút không phải. Đem mấy trăm đầu đại đạo đều hợp nhất thành tự thân chi đạo. Tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đơn giản. Ta ngoại tôn, thủy thần nhỏ giọng lẩm bẩm câu. Võ thần nháy mắt mấy cái. cái gì, ta ngoại tôn? Thủy thần nói, Đông Hoàng Thái Nhất, là Thương Tiết hài tử. Võ thần hai mắt trợn tròn, toàn thân khí tức kém chút bạo dũng mà ra, cắn răng hàm hô câu, Thương Tiết lập gia đình. A, thủy thần thầm nói, tại đại hoang thiên địa bên trong tìm được âu yếm nam nhân, là cái nhân tộc, ta, võ thần dùng sức nện cho hai lần ngực của mình, sau đó sâu kín thở dài. May mà ta năm đó không có đem tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Thương Tiết muội tử trên thân. Còn có cái khác mấy cái ngưỡng mộ trong lòng muội tử. Uống rượu, chúc nàng hạnh phúc không đúng. Người nói Thương Tiết không thấy, liền là trước đây bệ hạ va chạm thiên địa phong ấn. Cùng Đông Hoàng Thái Nhất lúc giao thủ, ta tại đáy biển thần điện bị người xâm nhập. Thủy thần thở dài, ta chạy trở về đằng sau. Đã không còn Thương Tiết thân ảnh, nàng bản thể vạn cổ nhất thanh, liền là thiên địa ở giữa khối thứ nhất huyền băng bị bắt đi. Còn lưu lại viễn cổ phong ấn ba động, hiển nhiên, thừa dịp hai cái thiên đế đánh cờ, có người ngầm thi tính toán, mà căn cứ lưu lại ba động, chỉ có trí cường giả có thể làm được điểm này. Chỉ có đế khốc, bị Đông Hoàng Thái Nhất đuổi đi đế khốc, có cơ hội tới thiên ngoại, ta dùng các loại thủ đoạn. Một đường truy tung, cuối cùng tìm được nữ nhi của ta bản thể vạn cổ nhất thanh chỗ. Tại Trúc Long kia, võ thần hỏi. Ngược một câu, thủy thần nhẹ nhàng gật đầu. Võ thần nâng cốc chén đũa ném tới kia trên bàn vuông. Sắc mặt có chút khó coi. Ta liền nói, Trúc Long cũng không phải là muốn trở về báo thù, mà là nghĩ thiên đế chi vị. Hắn bây giờ lại còn có thể cùng đế khốc hợp tác. Quên năm đó làm sao bị đuổi ra ngoài, thủy thần vội nói. Chớ có nói như vậy, chớ có nói như vậy. Bệ hạ trung quy là bệ hạ. Người sợ hắn làm gì, võ thần vỗ đùi. Nếu không phải hắn dùng hỗn loạn đại đạo cưỡng ép áp ta đại ca một đầu. Năm đó ta đại ca tựu cho hắn làm minh bạch. Thủy thần lúng túng cười một tiếng. Thầm nói, bệ hạ dù sao cũng là đối ta đại ân. Ta xem ngươi chính là quá mềm yếu. Hai ta liên thủ, cùng hắn va vào thì thế nào, không thể. Không thể, thủy thần thở dài. Này thiên ngoại đã chỉ còn lại chúng ta. Nếu chúng ta còn không thể một lòng đoàn kết, như thế nào đi trở về đi, võ thần nói. Mới thiên đế không phải ngươi ngoại tôn sao, cái này không giống. Thủy thần nói, ngươi nhưng chớ đem như vậy tin tức lộ ra đi. Việc này trời biết đất biết ngươi biết ta biết. Yên tâm đi, đây là địa bàn của ta. Võ thần bình tĩnh cười một tiếng. Ai còn có thể làm lấy ngươi ta mặt. Xốc bàn của ta, lời nói vừa dứt. Võ thần đột nhiên chau mày. Cúi đầu hướng phía cái mông phía dưới mắt nhìn. Thủy thần cũng cảm giác được cái gì. Cúi đầu hướng phía dưới mắt nhìn. Bỗng nhiên, đóa này trong đám mây trắng ở giữa sụp đổ. Một cỗ cuồng bạo kinh lực xông qua hai thần chi gian. Đem cái kia bàn gỗ nhỏ thẳng tắp vọt tới cao không. Bộp một tiếng nổ nát vụn. Hai thần mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đồng thời từ vân thượng lỗ rách nhìn về phía dưới. Trong lúc mơ hồ nhìn thấy phía dưới có mấy cái nhỏ yếu, sinh linh. Có cái tóc trắng xóa lão nhân nâng cao nắm đấm. Đang dùng lực khục lắm điều bên cạnh mấy người vội vàng hơi đi tới vịn lão nhân kia. Võ thần nổi trận lôi đình. Ta, này, tỉnh táo, tỉnh táo. Những này đều là con dân của ngươi a. Thủy thần tiện tay đem đám mây lấp đầy. Vội vàng hướng trước lôi kéo võ thần. Ôn thanh nói, bọn hắn làm sao có thể phát giác được hai chúng ta tại cái này. Đây không phải cố ý, đây nhất. Định không phải cố ý. Thủy thần vội nói, không tin ngươi nghe. Võ thần vểnh tai. Một lũ thần vận bao phủ tại mặt đất, quả nhiên nghe được những người kia tiếng nói mặt đất, Ngô Vọng đáy lòng tràn đầy nghi ngờ mắt nhìn kia đóa mây trắng. Đáy lòng có mấy phần không tươi đẹp lắm dự cảm, Thu lão cười nói, không ngại, không ngại, tuổi tác lớn, khí huyết khô bại, không còn lúc trước thanh sơn. Ngươi xem hiểu mấy thành vi sư cho ngươi thêm thi triển một lần cái này băng vân kính. Ngô Vọng, vịn Thu lão. Vội nói, lão sư ngài khác, đừng, làm mẫu, ta đã sẽ, hội, đã sẽ, hội, chấm ngoặc kép, Thu lão hỉ mũi chừng mắt, Một lần liền biết, cũng không có toàn bộ hội. Ngô Vọng cười hai tiếng. Để cho ta đại sư tỷ cho ta biểu thị xuống đi. Cũng được. Thu lão chậm rãi nói. Xuân Loan ngươi đến, cho ngươi sư đệ, cũng cho ngươi các đồ đệ bộc lộ tài năng. Tự đánh vi sư vừa rồi đánh qua mảnh này vân. Ngô Vọng vừa định nói câu. Nếu không đổi khối vân. Khối kia vân thượng giống như có đồ vật gì. Nhưng hắn hơi suy nghĩ. Cho dù là trùng hợp đụng phải một chút cường giả. Chính mình cũng không thể hiển lộ ra như vậy điểm đặc biệt. Sửa lời nói. Sư tỷ ngươi có thể đánh bao xa. Xuân Loan sờ lên cầm châm trước một phen. 60 dặm. Ngô Vọng chỉ vào xa xa một đám mây. Kia đánh cái nhìn xem nha. Đánh cái kia ngươi có thể nhìn thấy hiệu quả sao, muốn đánh tự dẫn. Đầu đỉnh cái này. Nhìn kỹ. Xuân Loan một tiếng quát nhẹ. Thân hình nhảy tới ngoài mấy trượng. Trầm ổn trung bình tấn. Song quyền uẩn lực. Trong miệng khẽ quát. Dưới chân đại địa đột nhiên hãm sâu. Một cỗ kình lực tự thân xung quanh hướng lên dâng trào. Đâm thành bím tóc đuôi ngựa tóc dài dọc theo phiêu khởi. Nàng hai tay vẽ lên cái toàn vẹn. Đột nhiên vọt lên. Nắm lại hữu quyền bỗng nhiên trước tạp. Băng vân. Sức lực. Ầm. Quyền phong trước đó giống như xuất hiện pháo không khí. Ngô Vọng bén nhạy bắt được càn khôn tuyến, rung động. Cùng cái này rung động hướng lên truyền. Đỉnh đầu kia phiến vân vô thanh vô tức phá vỡ một cái lỗ lớn. Ngô Vọng lập tức định thần nhìn lại. Thần niệm chi lực cũng thăm dò vào trong đó. Lại không phát hiện nửa điểm dị dạng. Mới vừa rồi là hắn cảm giác sai chính như này nghĩ đến. Không trung đến rơi xuống một khối mảnh vụn. Rơi vào Ngô Vọng trước mắt. Ném ra nho nhỏ cái hố. Là một cái ly uống rượu cái bệ. Xuân Loan chống nạnh đi trở về. Đối Ngô Vọng chớp chớp mắt. Ra làm sao, lợi hại. Ngô Vọng giơ ngón tay cái. Cả người bên trong đều căng thẳng lên. Đến, Thu lão hô. Vi sư cùng ngươi giảng giải. Như thế nào đánh ra cái này băng vân chi quyền. Cách đó không xa trong bụi cây. Hai thân ảnh nhìn chăm chú lên đoàn người này. Thân hình riêng phần mình dung nhập không khí bên trong. Thủy thần khen. Không nói cái khác. Người bồi dưỡng võ giả cũng là có chút lợi hại. Võ thần khóe miệng mang theo không thêm che giấu. Đắc ý mỉm cười. Bình thường. Võ tu chi đạo cuối cùng không bằng ta đại ca linh tu chi đạo. Thiên địa bên trong nhân vực đều có thể cùng đế khốc đánh. Của ta võ đạo liền xem như bọn hắn đột phá võ đế chi cảnh. Cũng bất quá là có thể so với linh tu thiên tiên thôi. Không đáng giá nhắc tới. Vậy ngươi cười cái gì, ha ha ha. Võ thần nắm bắt chính mình gợi cảm râu quai nón. Cái bàn bị người sốc tâm tình vui vẻ. Ngươi xem thiếu niên kia. Môi hồng răng trắng cái kia. Thấy được, thủy thần cười nói. Tựa hồ là lão giả kia đồ tôn. Vì cái gì còn có một chút xíu khí tức của ngươi. Võ thần đắc ý cười một tiếng. Hắn gọi Mạc Phong, là ta trước kia chọn chúng một cái hạt giống tốt, cho hắn một điểm tinh huyết cải thiện thể chất. Các loại, chờ, 58 năm sau, hắn vừa vặn có thể đại biểu cái này lưu ly giới tham gia thi đấu. Đến lúc đó liền có thể là lưu ly giới lấy được không tệ thứ tự. Ta cũng liền là mượn như vậy phương thức, đến cân bằng cái này 12 thần giới phân phối. Lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt. Ta tiểu thế giới kia sản xuất có hạn. Không thể không khiến bọn hắn sát bên qua qua thời gian khổ cực a. Thủy thần mỉm cười gật đầu. Đột nhiên hỏi. Bất quá. Vì cái gì ta cảm giác. Bên cạnh cái kia nhỏ nhất tiểu cô nương. Giống như thể chất càng tốt hơn một chút a. Võ thần tập trung nhìn vào. Trước mắt tràn đầy ánh sáng. Khen. Chuyển vận chuyển vận. Ta lại nơi đây tìm tới như vậy người kế tục. Đây là cái gì thể chất đây cũng không phải là ta ban cho. Cái gì, thủy thần cười nói. Cái này cũng có thể làm cho ngươi nhặt được bảo tựa như là cùng hỏa chi đại đạo không bàn mà hợp. Lại có thiên chi nhẹ cùng thủy chi nhu. Võ thần không ngừng lắc đầu. Miệng vỡ ra một trận cười to. Vỗ tay một cái. Cảm khái nói. Sinh linh quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Tương lai thật là sinh linh thời đại. Chúng ta không phục không thể. Ta tự mình bồi dưỡng được thể chất. lại còn không bằng cái này tiểu cô nương tự thân tự nhiên thể chất. Linh khí này thông thấu sức lực. Người nhìn kỹ, những cái kia linh khí phảng phất ra đời tinh linh, tại vây quanh nàng không ngừng chuyển động. Cái này quả nhiên là nhân tộc, ta đều tưởng rằng cái nào cổ thần sống. Cái này nếu là bồi dưỡng tốt, ta đây là không phải có thể khai tịch đệ thập tam thần giới. Thủy thần cười nói. Vậy sẽ phải chúc mừng võ thần. Võ thần mừng khắp khởi chỗ cười. Mặc dù thương tiếc muội tử lập gia đình phu quân không phải ta, nhưng ngoài ý muốn nhặt được một cái tư chất tại tam đại bảo thể phía trên tiểu cô nương. Ai? Thủy thần vội vàng nói. Người lão thất phu này, còn muốn động ý biến thái, ngươi xem một chút. Võ thần mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ngươi cái này lão cầu cầu. Ta là loại kia thần sao, ta thu đồ không được sao, coi là thật dọa lão phu giật mình. Để cho ta, nhìn xem, trong những người này, còn có hay không tư chất không tệ. Cái này tay làm sao phế đi, cái này cước thế nào còn không được. Cái này cũng không tệ, liền là niên kỷ quá lớn, có thể tính dẻo. Cái này, võ thần lời nói một trận, kinh ngạc nhìn chăm chú lên cái kia được xưng là Thanh Sơn thiếu niên. Có một cái chớp mắt, cái này lão thần mục quang tràn đầy nghi hoặc, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn mục quang tràn đầy ôn nhu, sau đó, cái này ôn nhu hóa thành liên tục cảm động, thậm chí hít mũi một cái, khe khẽ thở dài, thế nào, võ thần thì thào đê ngữ, nghịch thiên tạo hóa, sinh linh siêu giới hạn, làm sao bây giờ ta nghĩ. Thủy thần cau mày nói, ngươi cố ý an bài ta đến ngươi cái này lấy cái rượu. Ngươi liền lấy những tiểu tử này đến kích thích ta, ta lại không khai phương pháp tu hành. Lại nói, ngươi muốn làm cái gì, ta muốn đoạt bỏ. Ai, thủy thần mắng, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút. Chỉ đùa một chút, võ thần đưa tay cọ sát chóp mũi. Trong mắt nổi lên nồng đậm hồi ức thần sắc. Lão thủy, ta nhìn thấy ta đại ca thể chất. Lần này đến phiên thủy thần trinh lăng. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Vọng bóng lưng. Cái kia Thanh Sơn. Võ thần tự lẩm bẩm, trong mắt hồi ức càng đậm. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.